Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 50, thiên địa vô tâm, tâm ta làm thiên tâm, thiên long lưng đã đứt, nhược thủy không độ được, cho dù là thiên sinh có cánh yêu ma, chỉ muốn đạt tới tiên nhân cấp độ, cũng không cách nào vượt qua này phương, tề tiên sinh chặt đứt cầu kia. Vì chính là cho Nam Phương hòa bình. Nhưng trước sinh tử, đó là bồ câu đưa tin truyền về tin tức. Hắn người như vậy tổng sẽ không rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Một tăng, mấy tên tu sĩ, còn có Tiểu Tô cùng Diệu Diệu, đứng tại vách núi này Phương nhìn ra xa xa. Diệu Diệu hô, Tiểu Vô Tiểu Vô, nàng nhìn thấy cái kia tế nhuyễn tóc dài gầy làm cho đau lòng người thiếu nữ chạy tới bên vách núi. Đại Phạm Thiên Kỳ thật hẳn là nhận biết Tiểu Tô. Dù sao năm đó Tiểu Tô từng là Bắc Địa Giáo Hoàng, mà hắn thân là 20 chư thiên một trong, ở chỗ thi lộc viện chứng bên trong phục sinh về sau, tất nhiên sẽ gặp được này Bắc Địa Vua không ngai. Nhưng Đại Phạm Thiên như là mất trí nhớ một dạng, căn bản không nhớ rõ. Trên thực tế, hắn 500 năm sinh diệt một lần, trí nhớ toàn bộ tiêu tán. Bên vách núi gió thật to, thiên long lưng theo vách đá rủ xuống hướng xuống, vươn vào không thể phù trở vật thể nhược thủy. Tiểu Tô ghé vào bên vách núi, nhìn xuống lấy, Diệu Diệu từ sau ôm lấy nàng. Tiểu Tô nói, ta không sao. Diệu Diệu nói, đồ đần mới tin ngươi. Nàng nhìn thấy như vậy gầy lại trắng thiếu nữ bắt đầu rơi lệ, thế là liền đưa tay giúp nàng lau đi, sau đó cười nói, ta cùng ngươi chờ hắn đây. Nói cho hết lời, mùa thu mưa liền rơi xuống. Phương Sơ Vũ vung tay lên, lồng khí nắm nước mưa ngăn cách bởi bên ngoài, nước mưa lại rơi vào núi đá vết nhăn bên trong, một tia nhất tuyến giống như là già nua nếp nhăn. Diệu Diệu lại ôm Tiểu Tô nói, sẽ tốt. Hạ Cực thấy Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ thời điểm, cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay hướng trên mặt đất đè ép. Bốn phương tám hướng gió lập tức sôi trào, hướng về hắn nơi lòng bàn tay mà đi. Thiên địa chi lực cũng theo đó tới, theo qua thiên giới bên trong lấy được đạo uẩn khiến cho hắn có thể làm được cái này. Thế là, lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền tước đoạt bốn phía thiên địa chi lực. Người khác cũng không còn cách nào mượn dùng thần thông. Qua thiên giới chỗ biến thái ở chỗ này tước đoạt tốc độ rất nhanh, nhanh đến người vô pháp ngăn cản. Cho nên, Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ lập tức đều cảnh giác lên. Tiểu Chu Hậu nói, Quang Minh Thần Chủ là có ý gì? Dịch Như Sơ thì là thần sắc bình tĩnh xem hướng người tới. Hạ Cực tước đoạt xong thiên địa chi lực, liền hai ba bước vào cái kia rách nát trong đình. Nói, không có ý gì, muốn các ngươi thần phục với ta. Tiểu Chu Hậu hà hơi như lan, gục xuống bàn, hướng hắn nghiêng về phía trước. Màu tím đen áo ngực quần áo bó theo động tác này, mà lập tức áp bách ra phong nguyệt vô biên mị hoặc. Nàng nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, nô gia bản liền nghĩ thần phục đấy, không nghĩ tới thần chủ là người bá đạo như vậy. Nô gia nhịp tim thật nhanh. Nói xong, nàng hai tay liền ôn nhu nghĩ đến Hạ Cực hai má tìm kiếm, mà chỉ cần bị nàng đụng phải liền sẽ bị nàng quấn đến con nhện quấn người. Cho tới bây giờ đều rất bình thường, nhưng này quấn có thể là quấn trói, cũng có thể là triền miên. Tiểu Chu Hậu thư triển thân thể mềm mại, nàng phát hiện nam nhân này là nàng ưa thích cái kia một cái. Thế là quyết định triền miên. Tuyết phu nhân đáy lòng cảm khái, không nghĩ tới còn có thể thấy này quyền nghiêng yêu tộc Tiểu Chu Hậu như thế phát tao một mặt. Bất quá thật đúng là mê người. Hạ Cực cũng rất giống bị dụ hoặc đến. Hắn sau mặt nạ song mắt thấy cái kia tuyết trắng, tinh tế, câu hồn đoạt phách, làm cho nam nhân dù cho hồn phi phách tán cũng muốn âu yếm nhu đề. hắn như là si mê, đưa tay ra, ngón tay theo Tiểu Chu Hậu hai tay cạnh ngoài nhẹ nhàng kéo dài ra ngoài. Ngón tay cùng da thịt đụng vào, như mang theo một chuỗi mà điện, mà này nam nữ ôm nhau đơn giản trong động tác, lại cất giấu cực lớn tình cảm, ví như người bình thường, đã sớm trầm luân, đã sớm tại đây ôm trong quá trình cùng đối phương độ xong cả đời. Nhưng Hạ Cực cùng Tiểu Chu Hậu vẫn là hoàn thành ôm. Tiểu Chu Hậu đưa tay chạm đến hướng về phía Hạ Cực gương mặt. Nhưng ngay sau đó, Hạ Cực tay trái cầm ra Tiểu Minh, Minh Điện đao về sau cắm xuống, trực tiếp nắm Tiểu Chu Hậu gắt gao cắm vào mặt đất. Mà Tiểu Chu Hậu tại cảnh giác sau vận dụng độc tố. Có thể là độc tố lại rơi rỗng, bởi vì trước mặt nàng Quang Minh Thần Chủ biến mất, nàng mất đi mục tiêu công kích. Hạ Cực công kích, bắn trúng, Tiểu Chu Hậu công kích, bị né tránh, sau đó, Tiểu Chu Hậu liền bị đen kịt đao cắm, nàng mong muốn vươn mình lại là không thể nào sự tình. Mình điện đao nặng như vậy, có thể để ngươi lật qua, mà nàng không những vô pháp vươn mình, còn cần vận dụng lực lượng toàn thân đi đối kháng Tiểu Minh tử khí. Đến mức đã đạt thành cân bằng, Hạ Cực lúc này đã hóa thành một hạt bụi. Tại đây hắn hoàn toàn nắm trong tay thiên địa chi lực trong khu vực. Theo một tia khí lưu hướng dịch như sơ lướt tới. Trong đó tốc độ cực nhanh. Phản ứng hơi chậm nửa nhịp liền sẽ lập tức lạc bại. Dịch như sơ phản ứng không có chậm. Hắn năm ngón tay một gõ. Liền ở trong hư không gõ ra một bộ bát quái đồ. Này lại vẫn là thần thông lực lượng. Rõ ràng. Dịch như sơ động mượn lại cũng không phải phiến thiên địa này lực lượng. Hạ Cực không kịp nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy cả người trong một chớp mắt đã đình trệ tại trong bát quái. Rõ ràng tốc độ cực nhanh hướng lấy dịch như sơ mà đi. Nhưng tại không gian bên trên lại càng ngày càng xa. Hắn hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ, bởi vì hắn đã đưa thân vào trong bát quái. Tám môn sinh tử. Xoay tròn không thôi, nắm không gian khoảng cách làm lẫn lộn, như tù lọc xiềng xích. Nói một cách khác, hắn muốn chạm đến dịch như sơ, trừ phi cả người xuyên qua bát quái này, hoặc là đánh nát bát quái. Mà liền tại này nhất niệm, một đạo xám mịt mờ ảnh tử ăn ý, lại không có chút nào do dự theo hắn hóa thành bụi trần bên trong lóe ra. Một đạo tuyết trắng ánh đao xuyên qua bát quái đồ, chém về phía dịch như sơ. Đây là tuyết phu nhân, thần hồn cũng sẽ không nhận này loại không gian ảnh hưởng. Cho nên, nàng tại ngoài trăm dặm rút đao, một chảm, một đao chảm, thiên địa vốn là bị đông cứng mà không gió chảy chi động. Không khí tức vang, cho nên... Bản này liền tĩnh mịch hung lệ một đao càng lộ vẻ gian trá. Nhất niệm sinh, nhất niệm đao đã rơi vào đang tại khống chế bát quái đồ dịch như sơ trên thân. Hạ Cực là có thể phá vỡ bát quái, nhưng lúc này đã không cần hắn dùng lực phá đi. Dịch như sơ trúng này một đao, chỉ cảm thấy thần hồn nhói nhói, chính là lực lượng tản ra. Này đưa đến bát quái đồ tại không gian bên trong yếu đi một chút. Nếu như là người khác, mặc dù yếu một chút cũng không quan hệ. Nhưng đối với Hạ Cực mà nói, hơi yếu một chút liền là vỡ vụn. Bát quái, vỡ vụn, tuyết phu nhân chém ra một đao, lại lấn người mà quay về, rơi vào Hạ Cực trong thân thể. Tại nàng trở về lúc, cái kia một hạt bụi đã ở trong hư không bành trướng. Vươn tay chân, hóa lộ ra hình người. Dịch như sơ bất quá tinh thần một cái hốt hoảng. Liền thấy bát quái đồ nát. Hắn chỉ cảm thấy trận chiến này chính là bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến. Chẳng qua là hắn còn chưa rõ ràng vì sao này Quang Minh Thần Chủ muốn xuất thủ. Hắn cũng không kịp hỏi. Chỉ thấy đối diện trong hư không. Âm dương tách ra, một cái đại thủ theo âm dương mài vòng bên trong duỗi ra. Dịch như sơ về sau nhanh chóng thối lui. Hắn này vừa lui, chỉ cảm thấy bốn phương thiên địa tràn đầy ác ý. từ sau hướng hắn đánh tới, như chạy sắt thép dãy núi hung hăng va chạm ở trên người hắn, khiến cho hắn lui không thể lui. Mà bởi vì này phán đoán sai lầm, hắn đã bị cái tay kia bắt lấy. Oanh, hắn bị mang theo, hung hăng ép rơi xuống đất, đất đá hóa thành bột, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, nhưng không có khí lưu khuấy động, Dịch Như Sơ trên trán ngôi sao màu vàng đồ trang sức lập tức lấp lánh. Giấu tại tử phủ bên trong cửu trọng thiên lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một đạo xung quanh quấn quẻ tượng, tràn ngập đạo ý một thương. Theo hắn mi tâm oanh ra, một thương này mới đâm ra, liền đâm vào không khí. 72 biến ngoại trừ biến hóa công dụng, còn có thần thông cấp độ khủng bố tránh né hiệu quả. Thương ra, Hạ Cực biến thành một con mèo đen, mèo hình thể nhỏ, tự nhiên tránh thoát thần thông thương. Hắc miêu móng vuốt y nguyên vững vàng đặt ở Dịch Như Sơ trên thân. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp vỡ vụn Dịch Như Sơ thân thể. Hạ Cực một chảo, liền đem Dịch Như Sơ tay cho vồ xuống. Lại mấy móng vuốt, lập tức Dịch Như Sơ đã là đẫm máu. Tới loại trình độ này, chỉ cần không bị thương căn bản, tu sĩ là có thể phục hồi từ từ. Chỉ bất quá có thể phát huy lực lượng lại ít. Cách đó không xa, còn bị Tiểu Minh cắm Tiểu Chu Hậu sắc mặt trắng. Nàng không nghĩ tới Dịch Như Sơ thế mà cũng tại một hiệp liền bị bại. Từ đầu với đuôi, liền là Quang Minh thần chủ công kích. Dịch Như Sơ vận dụng bát quái đồ. Bát quái đồ đập tan. Dịch Như Sơ bị Quang Minh thần chủ oanh trên mặt đất. Dịch Như Sơ đâm ra một thương, sau đó đâm vào không khí. Quang Minh thần chủ hủy Dịch Như Sơ thân thể. Tiểu Chu Hậu hỏi, thần chủ rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, một phương tản ra hào quang năm màu lệnh bài trôi nổi giữa không trung. Đây là ngũ sắc thần lệnh, Hạ Cực nói, đối lệnh bài này, đáy lòng đọc thầm, nguyện vì ta nô bộc. Tiểu Chu Hậu không tưởng niệm. Hạ Cực tháo xuống mặt nạ, Tiểu Chu Hậu đầu tiên là nhãn tình sáng lên, quả nhiên làm đạo lữ là rất không tệ đối tượng, nhưng chợt nàng chính là hoa dung thất sắc. Nàng là biết cái kia theo Nam Phương mà đến ác ma tướng mạo, cũng nhận ra Hạ Cực là ai. Bởi như vậy, nàng trong nháy mắt nắm đầu đuôi câu chuyện suy đoán ra tới. Như thế nói đến, Trầm thần chủ là bị vị này ác ma khống chế, mà vị này ác ma toan tính quá lớn, mà hắn tháo mặt nạ xuống dùng hình dáng xem chính mình lúc. Chính mình cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là phục tùng, hoặc là hồn phi phách tán. Tiểu Chu Hậu rất không muốn phục tùng, nhưng cũng không có cách nào. Tại là hướng về phía cái kia ngũ sắc thần lệnh đọc thầm, ta nguyện làm nô tài. Hạ Cực cảm nhận được nàng thuần phục, nhưng điều bài lại chậm chạp không có biến hóa. Hắn nhìn về phía Tiểu Chu Hậu, Tiểu Chu Hậu vội vàng thành kính bắt đầu đọc lên tiếng tới. Ta nguyện làm nô tài, vẫn là không có phản ứng. Tiểu Chu Hậu tiếp tục niệm, càng không ngừng niệm, nàng là vội muốn chết. Hạ Cực tay cầm đè ép, ngũ sắc thần lệnh liền rơi vào nàng mi tâm. Tiểu Chu Hậu tiếp tục niệm, sau đó, Hạ Cực thấy một sợi thần hồn như muốn theo Tiểu Chu Hậu trong thân thể lan tràn ra lúc, lại bị một cỗ màng đen lôi kéo lại, đến mức còn chưa nổi bật, liền đã bị túm trở về, mà cái kia màng đen, liền là 14 cảnh chịu lục chi cảnh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, có ý nghĩ, đã chịu lục với thiên, liền vào không được ngũ sắc thần lệnh. Vậy làm sao bây giờ? Một lát sau, vấn đề giải quyết, Tiểu Chu Hậu thân vì yêu tộc nữ hoàng, trên thân thế mà còn có 3 tấm cực kỳ hiếm hoi tinh thần khế ước. Liền là 1500 năm trước Hạ Cực cùng Hồ Tiên Nhi cái kia một cái. Thế là vận dụng một tấm, khiến cho Tiểu Chu Hậu cùng Hạ Cực đã đạt thành khế ước. Mà thành hắn người, làm xong này chút, Hạ Cực mới từ ngực nàng rút ra Tiểu Minh. sau đó vừa nhìn về phía Dịch Như Sơ. Dịch Như Sơ tựa hồ căn bản không sợ chết, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, sau đó nói ra một câu: "Ngươi muốn diệt chúng thần đình, có thể là không cảm thấy này sẽ khiến càng lớn tai họa sao? Chúng thần đình là một gốc cắm rễ ở đây đại thụ che trời. Ngươi nếu là trừ tận gốc ra, tuy cây sẽ bị hủy diệt, nhưng này phương đất đai cũng sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, này Ngụy Châu mặc dù có ngươi tọa trấn, nhưng cũng bất quá là đi trợ tử, bốn phía cứu hỏa dập lửa, giết một người mà trấn thiên hạ người. Việc này cho tới bây giờ hoang đường, một gian phòng ốc, ngươi đuổi đi nguyên chủ, liền sẽ có người mới vào ở, mà người mới vào ở lại sẽ dẫn tới tranh đoạt chém giết. Ngươi cho là mình tại làm việc thiện, kỳ thật ngươi bất quá là nắm sự tình phát trở về nguyên điểm, nhường luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu thôi." Hạ Cực hỏi: "Cái này là ngươi phục tùng chúng thần đình nguyên nhân?" Dịch Như Sơ nói: "Thuận thế mà đi, đây là thiên đạo." Hạ Cực nói: "Này không phải thiên đạo." Nói xong, hắn liền nhìn về phía Dịch Như Sơ, chậm rãi nói: "Ta biết ngươi không phải bình thường tông môn người. Nói chung ngươi cùng Nam Phương Đại Phạm Thiên bọn hắn thuộc về cùng một loại tồn tại a." Dịch Như Sơ lại thản nhiên nói: "Không sai, cho nên các hạ mặc dù tước đoạt nơi đây thiên địa chi lực, ta y nguyên có thể động dụng thần thông lực lượng. Đại Phạm Thiên nếu là bị tước đoạt, hắn cũng có thể mượn dùng Thi Lộc Viện lực lượng, mà ta thì là có thể sử dụng Thái Hạo Lăng lực lượng. Vừa mới vây khốn các hạ bát quái đồ, liền là Thái Hạo Tiên Thiên bát quái lực lượng. Nếu là ta liệu không sai, vừa mới chạm ta một đao kia nên Tuyết Phu Nhân kiệt tác a." "Chẳng qua là Tuyết Phu Nhân có thể như thế phục tùng ngươi, cũng là bị ngươi thu nhập lệnh bài này đi." Hạ Cực lắc đầu, thẳng thắn nói: "Nàng là đệ tử của ta." Sáu chữ vừa ra, Dịch Như Sơ cùng Tiểu Chu Hậu đều ngây ngẩn cả người. Hai người đều biết Tuyết Phu Nhân lão sư là ai. Niên Doanh chính là 1500 năm trước phu tử học sinh. Như vậy, đứng ở trước mắt vị này, Dịch Như Sơ bỗng nhiên vẻ mặt trở nên cung kính. Giữa bọn hắn đối thoại, đều dùng một loại thẳng thắn như nước tư thái tại tiến hành. Người nào đều khinh thường đi lừa gạt đối phương. Thủ đoạn tuy có thể dùng, nhưng mặt đối mặt lừa gạt thật sự là rơi tầm thường thủ đoạn, cũng sẽ dơ bẩn lòng của mình. Dịch Như Sơ thân thể tuy bị hủy, nhưng sắc mặt bình tĩnh, chìm ngâm vào một loại nào đó trong suy tư. Thật lâu, hắn nói: "Đã là phu tử, cái kia Dịch Mỗ nguyện ý tùy tùng. Phu tử đã nói này không phải thiên đạo, cái kia Dịch Mỗ liền tin." Hạ Cực nói: "Phu tử chết rồi." Dịch Như Sơ cười cười, sau đó nhìn về phía Ngũ Sắc Thần Lệnh, nói: "Ta nguyện làm nô tài." Nhưng cùng lúc trước Tiểu Chu Hậu giống nhau tình huống phát sinh, chịu lục mà thành màng đen kéo lại hắn, không cho thần hồn của hắn bay vào Ngũ Sắc Thần Lệnh bên trong. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút Tuyết Phu Nhân, nói khẽ: "Niên Doanh, ngươi thử một chút." Tuyết Phu Nhân đối Ngũ Sắc Thần Lệnh nói: "Ta nguyện làm nô tài." Sau đó, nàng bay về phía Ngũ Sắc Thần Lệnh. Ngay sau đó, trong trời đất nhưng cũng là sinh ra rất nhiều màng đen kéo lại nàng, không cho nàng tiến vào. Hạ Cực ném ra theo Tiểu Chu Hậu chỗ mang tới yêu tộc tinh thần khế ước, nhìn về phía Dịch Như Sơ nói: "Ký cái này đi." Dịch Như Sơ chợt hỏi: "Ngài cảm thấy cái gì là thiên đạo?" Hạ Cực nói: "Thiên địa vô tâm, tâm ta làm thiên tâm." Dịch Như Sơ sững sờ, cười lên ha hà, sau đó hắn không có chút nào do dự lăn mình một cái, dùng đầu lưỡi ấn về phía cái kia khế ước. Khế ước đạt thành, Hạ Cực vung ra bạch hỏa làm Dịch Như Sơ chữa thương. Sau đó hỏi: "Tại sao phải cười?" Dịch Như Sơ nói: "Dịch Mỗ nghĩ đến, nếu là vô tận năm trước, Thiên Đạo đã từng là người. Như vậy hắn một đoạn thời khắc ý nghĩ, tất nhiên cũng như ngài lúc này đi. Hạ Cực nói, ta cùng hắn khác biệt. Dịch Như Sơ hỏi, có cái gì khác biệt? Bởi vì thiện ác sao? Như vậy, ngài làm sao biết vô số năm trước? Nếu là từng có lòng người, Thiên Đạo không hề nghĩ rằng thiện ác đâu. Nếu là không có lớn nhất tình cảm, há lại sẽ có lớn nhất thành tựu? Mọi người yên lặng, Dịch Như Sơ nói, đã vì ta chủ, thỉnh chủ hạ lệnh đi. Rõ ràng, hắn so Tiểu Chu Hậu sâu lắng quá nhiều, cũng biết quá nhiều. Tiểu Chu Hậu rất là tâm không cam tình không nguyện, đó là không có cách. Nhưng Dịch Như Sơ lại tựa như trong nháy mắt hoàn thành thân phận thay đổi. Từ giờ khắc này, hắn liền đã hóa thành trước mặt trong tay nam nhân đao. Tay hướng chỗ nào, đao liền hướng chỗ nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.